quả nhiên không hổ danh là Vu Nhai đại đế trong truyền thuyết. Lão gia chủ chắc là nhầm. Cái gì, Thanh Khê trưởng lão thua? Chỉ một kiếm sao? Không thể như vậy được. Nói đùa, nhường sao? Không giống lắm. Thanh Khê trưởng lão có tiếng là cổ hủ và nghiêm túc. Nếu như không phải thật sự thua chắc chắn sẽ không chịu thua. Từng đôi mắt xung quanh đó đều đang chớp động, quay vòng. Không phải bọn họ choáng đầu, mà bị cảnh tượng trước mắt làm mê đi. Tuy rằng Vu Nhai trong truyền thuyết rất đáng sợ, dám chiến đấu với thần vương, nhưng không có khả năng một chiêu đã đối phó được Thanh Khê trưởng lão. Đa tạ vị trưởng lão này, Vu Nhai chắp tay nói. Thanh Khê trưởng lão cứ cười khổ bay vào bên trong khu vực kiếm hoàn thứ 8, biến mất trong đám người và các công trình kiến trúc. Không biết từ lúc nào, trong tay Vu Nhai đã đổi thành thân kiếm màu lửa đỏ. Hắn không rời khỏi đó, mà tạm dừng lại trên không trung một lát, sau đó mới không nhịn được nói, các vị tiền bối còn muốn ở xung quanh quan sát bao lâu nữa? Từ khi ta bắt đầu vào thành, các ngươi đã ẩn núp không dám ra. Còn mệnh lệnh của vị lão gia chủ kia, chẳng lẽ lại ra lệnh cho các ngươi đường đường là kiếm thần của Độc Cô gia đứng ở một bên nhìn trộm ta, quan sát thực lực của ta, sau đó chờ ta tiến sâu hơn, hoặc gặp phải nhiều cao thủ bao vây tấn công, mới đồng loạt xông ra giết ta sao? Cái gì? Xung quanh vẫn có trưởng lão thần binh sư sao? Bọn họ ở một bên nhìn trộm sao? Không thể nào đâu. Người của Độc Cô gia làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Không phải nên đi ra, đồng thời trực tiếp bắt lấy hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1727, bảy loại kiếm ý. Hơn nữa Vu Nhai còn nói là các vị tiền bối. Mấy người thần binh sư làm rùa đen rút đầu sao? Xung quanh lại là những tiếng nghị luận ầm ĩ. Lúc này, bọn họ bắt đầu nghi ngờ đối với nhân phẩm của vị lão gia chủ kia. Người Độc Cô gia không nên làm như thế. Đáng buồn nhất chính là, ở bên cạnh rình coi còn bị người ta một người trẻ tuổi phát hiện. Hắc, nếu các ngươi không dám ra, vậy để ta kéo các ngươi ra đi. Có lẽ bởi vì quá mất mặt, có lẽ thật sự là mệnh lệnh của lão gia chủ Độc Cô, bọn họ không dám ra cũng không thể đi ra. Nhưng Vu Nhai sẽ không buông tha cho bọn họ như thế được. Tuy rằng Vu Nhai rất tự tin, nhưng nếu như lão gia chủ kia thật sự rất vô sỉ, phía trước bố trí mười mấy thần binh sư cấp tướng, phía sau lại bố trí mấy người, Vu Nhai cường thịnh mấy đi nữa cũng sẽ xong đời. Cho nên đối phó được người nào hay người đấy. Phải biết rằng, thần binh sư Độc Cô gia không giống với thần binh sư bình thường. Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang màu lửa đỏ của Vu Nhai đã giống như gió bão lao về phía một người trong đó. Trong trước mắt, từ phương hướng kia cuối cùng có khí tức thần cấp bạo phát. Đám người đứng xem phía xa không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Thật sự có rùa đen rút đầu sao? Chúng ta chẳng qua là sợ ngươi chạy thoát mà thôi. Chúng ta vốn định không xuất thủ. Bốn đạo kiếm ý thần cấp đồng thời bắn ra. Trong đó người bị Vu Nhai công kích, nói ra câu nói trên. Đáng tiếc, theo rất nhiều người đang đứng xem thấy, lời này chính là đang giải thích. Điều này khiến người ta cảm giác thực sự là đang giả mồm cãi láo, tràn ngập cảm giác vô lực và xấu hổ. Trốn sao? Nếu như ta muốn chạy trốn, cũng sẽ không tới. Từ lúc ở Liên minh Bách tộc, ta đã biết Độc Cô gia sẽ đối phó với ta. Vu Nhai cười lạnh. Biểu hiện trước đó thật ra đã nói rõ Vu Nhai tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Hắn là cố ý xông vào. Hắn phải xông vào. Mà lúc này Vu Nhai nói ra, lại làm cho vô số người thán phục. Hóa ra hắn đã sớm biết, còn dám đơn thương độc mã tiến vào Độc Cô gia. Hắn dựa vào cái gì vậy? Hắn sớm biết rồi sao? Khi có người báo cáo với Độc Cô Khiếu qua về những lời này, lão lại khẽ nhíu mày. Đồng thời lão cảm thấy Vu Nhai khẳng định có hậu chiêu gì đó, hoặc nói hắn đang hư trương thanh thế. Cũng có thể Độc Cô Chiến Huyền thật ra không mất tích hoặc đã xuất hiện. Chắc là như vậy. Rất nhanh lão liền mỉm cười. Độc Cô Chiến Huyền đã trở về thì thế nào? Độc Cô Chiến Huyền chẳng qua là hậu bối của mình mà thôi. Vu Nhai chết chắc. Keng keng keng. Tiếng kim loại vang lên ở khu vực kiếm hoàn thứ 8. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Vu Nhai không ngừng xuất kiếm. Kiếm quang màu lửa đỏ liên tục tạo ra những đường sáng trên bầu trời xanh ngắt. Sau đó hình ảnh dừng lại ở kiếm thứ. A, không biết là thời điểm kiếm thứ bao nhiêu. Chắc là khoảng kiếm thứ 60. Bốn thân ảnh đều bị đập rơi trên mặt đất. Bốn gã kiếm thần liên thủ không ngờ không ngăn cản được 60 kiếm của người ta. Không đúng, mau nhìn cái đồi kia. Kiếm thần, Độc Cô Ý Kiên. Có ý gì? Kiếm ý thật mãnh liệt, kiếm ý thật đáng sợ. Đây chẳng lẽ là kiếm ý của lão tổ tông Độc Cô Ý Kiên? Đủ loại âm thanh đều có, đều đang suy đoán. Ánh mắt của vô số người đều tập trung ở 6 chữ lớn trước mắt. Không biết từ lúc nào, Độc Cô Thanh Khê lại xông ra, ngơ ngác nhìn 6 chữ lớn này, chợt nói, Độc Cô Ý Kiên, tổ tông chữ lót ý trong Độc Cô gia, kiếm thần của Độc Cô gia. Sau khi thành thần đã rời khỏi đây, cũng không trở về nữa. Lão Phu chính là một mạch của Độc Cô Ý Kiên này, may mắn từng xem qua bút ký của người. Ta có thể khẳng định, đây là kiếm ý của lão tổ tông Độc Cô Ý Kiên. Hơn nữa nhìn thấy càng thành thục hơn ta. Có ý gì? Đây có lẽ là kiếm ý do lão tổ tông Độc Cô Ý Kiên mới ngộ ra lúc tuổi già. Không biết vì sao lại bị Vu Nhai nhận được đồng thời lĩnh ngộ. Có lẽ là lão tổ tông Độc Cô Ý Kiên để Vu Nhai đem kiếm ý này về Độc Cô gia. Độc Cô Thanh Khê sâu kín nói. Thanh Khê trưởng lão, ở kiếm hoàn thứ 9 Vu Nhai cũng khắc chữ lại. Là kiếm thần Độc Cô Nguyên Đạo. Cái gì? Để ta đi xem thử. Chỉ trong trước mắt Độc Cô Thanh Khê đã biến mất. Bốn gã đã bị người đánh bại. Không biết từ đâu xông ra. Ngơ ngác nhìn mấy chữ trên sườn núi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Khẽ thở dài. Không nói được gì. Thật ra bọn họ không phải là người của họ Độc Cô. Mà là cường giả trong gia tộc Khách Khanh. Nhưng dù vậy. Lời Vu Nhai nói vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Sau khi bị đánh bại, bọn họ càng khó tiếp nhận được. Thật ra bọn họ có thể đánh rất tốt, nhưng bọn họ thực sự không có sĩ khí. Thậm chí ngay cả khi liên thủ cũng đánh co chân rụt tay. Ai, từ đầu đến cuối Vu Nhai đứng ở điểm đạo đức cao. Quả thực đúng như bọn họ nói. Sở dĩ lão gia chủ phái bọn họ đi theo Vu Nhai, chính là không muốn để cho Vu Nhai phát hiện có điểm gì không đúng mà chạy thoát. Rất đáng tiếc. Vu Nhai căn bản không trốn, mà trực tiếp xông vào, khiến cho bọn họ vô cùng xấu hổ. Kiếm thần, Độc Cô Thu Dân. Kiếm thần, Độc Cô Lãng Dư. Kiếm thần, Độc Cô. Vu Nhai cưới tiểu thúy một đường lao đi như bão táp. Tới mỗi một kiếm hoàn hắn lại đổi một thanh kiếm, tương đương với kiếm ý của một vị tiền bối của Độc Cô gia trước kia. Hắn dùng kiếm nào đương nhiên cũng khắc tên vị kiếm thần đó. Phải biết rằng, lúc đó ngoại trừ thần kiếm Độc Cô Diệt Ninh ra, Vu Nhai còn nhận được 7 thanh thần kiếm của Độc Cô ra. Hắn dung hợp tất cả nên tiếp nhận truyền thừa của kiếm linh. Hôm nay kiếm đạo của hắn đã đạt đến thần tướng đỉnh phong, gần như chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến bước vào thần vương cảnh. Đúng vậy, sau khi dung hợp và cảm ngộ ma thiên kiếm ý, trên phương diện kiếm đạo Vu Nhai lại có tiến bước. Xông qua một đoạn đường xa như vậy, chỉ cần không gặp phải thần vương, hắn sẽ không có trở ngại gì. Đồng thời, các thần tướng Độc Cô gia đều có ngạo khí. Cách làm của lão gia chủ quả thật làm cho bọn họ rất không thoải mái. Nếu bọn họ ra tay có thể sẽ khác. Nhưng nếu liên thủ với người khác đối phó Vu Nhai, hắc, không có cửa đâu. Bọn họ vẫn không làm gì nổi người này. Tuy rằng thân phận của Vu Nhai cũng đủ để bọn họ liên thủ, nhưng Vu Nhai không phải là kẻ địch thật sự, mà lão gia chủ không biết giở trò quỷ gì lại ra lệnh như vậy. Bất kể hắn muốn ôm bắt đùi của hoàng tộc đế quốc huyền binh hay là muốn giữ lấy bách tộc loạn địa, thậm chí chỉ bởi vì sợ Vu Nhai phát triển sẽ uy hiếp được Độc Cô gia, khiến Độc Cô gia mất mặt cũng được. Dù sao cũng không phải là lý do để thù hận. Vu Nhai vẫn là huyết mạch của Độc Cô gia. Bọn họ không muốn liên thủ. Chỉ cần Vu Nhai không giết người tuyệt đối không liên thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1728, 7 loại kiếm ý 2. Trước đó, mấy người ở kiếm hoàn thứ 8 kia chẳng qua là gia tộc Khách Khanh, không có ngạo khí cũng có thể lý giải được. Nhưng bọn họ đường đường là thần tướng của Độc Cô gia, không có khả năng làm vậy. Chỉ có điều, nếu đơn đả độc đấu thật ra lại có thể. Nếu lão gia chủ hạ tử lệnh, vậy đánh đơn. Bởi vì các thần tướng của Độc Cô gia đều có ý nghĩ như vậy, cho nên dọc đường... Đi Vu Nhai gặp phải chính là một trưởng lão cấp thần tướng lao tới đánh với hắn, sau đó bị đánh bại, người thứ hai lại xông lên. Cuộc xa luân chiến cứ như vậy tiếp tục. Một mình Vu Nhai đánh bại bọn họ, đã học được rất nhiều điều về kiếm từ trên người bọn họ. Mỗi một thần tướng của Độc Cô gia đều đáng sợ. Kiếm thần, Độc Cô Liệu Nguyên. Tại khu vực kiếm hoàn thứ ba, ngoại trừ Độc Cô Diệt Ninh gia, Vu Nhai cũng sử dụng kiếm vạch ra tên của vị tiền bối thần kiếm cuối cùng trong Độc Cô gia. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, đi về phía hùng quan kiếm hoàn thứ hai. Vô số ánh mắt nhìn theo bóng lưng đầy thần bí của hắn, mãi đến khi hắn biến mất mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt bọn họ lại nhìn sáu chữ hắn vừa khắc. Ai, lại là một loại kiếm ý. Còn là kiếm ý kiếm thần trước kia của Độc Cô gia. Rốt cuộc hắn tìm được những thứ này ở đây vậy? Một vị lão trưởng lão có chữ lót là khiếu thở dài, nói, một người, bảy thanh kiếm, bảy khu vực kiếm hoàn, bảy tên kiếm thần, bảy loại kiếm ý. Vu Nhai muốn thay mặt bảy lão tiền bối truyền thừa kiếm ý của bọn họ sao? Không chỉ như vậy, lão gia chủ muốn ép hắn, hắn lại dùng tiền bối kiếm thần lớn tuổi hơn ép lão gia chủ. Vu Nhai đại đế vẫn là ở phía trên, chỉ có điều hoa chiêu như vậy, người bình thường cũng không thể đánh ra. Cho dù ngươi biết hắn đang sử dụng hoa chiêu, ngươi cũng chỉ có thể thừa nhận sự mạnh mẽ và thiên phú của hắn. Kiếm ý của hắn đã tiến rất gần thần vương. Người như vậy thật sự phải ép trở thành kẻ địch sao? Độc Cô Thanh Khê lại xuất hiện. Sau khi hắn trở lại hùng quan kiếm hoàn thứ 9 lại lao theo Vu Nhai. Nhìn trước mắt hiện ra từng tên của các tiên hiền Độc Cô gia do Vu Nhai dùng kiếm vẽ ra, đồng thời cảm nhận từng loại kiếm ý trong tất cả 7 loại kiếm ý này, lúc này ngoại trừ cảm thán vẫn là cảm thán. Hiện tại đám người Độc Cô Thanh Khê đã lười tính toán tiếp xem vì sao Vu Nhai có thể tiện tay đổi một thanh kiếm. Bọn họ cũng lười nghiên cứu xem 7 thanh kiếm này có đúng là huyền kiếm bản mạng của Vu Nhai hay không. Hiện tại bọn họ chỉ muốn biết, thật sự phải ép Vu Nhai trở thành kẻ địch hay không? Rất nhiều trước người trước đó rất nóng lòng muốn bắt Vu Nhai, cũng đã bắt đầu suy nghĩ lại. Bọn họ còn nghĩ đến Chiến Huyền gia chủ. Trước đó Chiến Huyền gia chủ đã từng nói tới thánh đạo tiên đoán. Lẽ nào tiểu tử này thật sự có thể thành công trở thành điểm mấu chốt giải quyết được nguy cơ của đại lục sao? Trước đây bọn họ đối với Độc Cô Chiến Huyền vẫn rất khó chịu. Dù sao thứ tiên đoán thứ này không đáng tin. Nhưng sau khi nhìn thấy được thực lực Vu Nhai, bọn họ lại không còn suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế thời điểm Vu Nhai trở thành đại đế liên minh bách tộc, bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ. Không có cách nào, một người còn trẻ như vậy, không ngờ có thể thống lĩnh bách tộc loạn địa đã hỗn loạn mấy nghìn năm, thậm chí còn đánh lui dân cổ Duệ. Kinh khủng nhất chính là chặn 7 kiếm kinh thiên. Điều này đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Không biết, để xem thái độ của lão gia chủ thế nào. Ta không muốn đối địch với hắn. Chỉ có điều nhìn bộ dạng lão gia chủ hình như đối với hắn là tình thế bắt buộc. Cũng không biết vì sao lão gia chủ lại quyết không tha cho hắn như vậy. Lão già có chữ lót là khiếu nói. Bọn họ đến tuổi này, rất nhiều chuyện đã sớm nhìn thấy được. Vu Nhai tuy rằng không muốn mang họ Độc Cô, cũng không chặt đứt ân huệ dành cho hắn. Hắn mặc dù biết là lấy lòng nhưng vẫn phải trả. Mặc dù hắn từng thề độc, đến lúc đó ngươi trực tiếp ghi ở trên gia phả thượng tướng chuyện của hắn, đồng thời giúp hắn đổi thành Độc Cô Cửu Nhai không phải là được sao? Cần già phải đánh sống đánh chết như vậy, đặc biệt là đối với thiên tài trẻ tuổi như vậy. Ừ, đối với chuyện lần này vẫn là Chiến Huyền gia chủ xử lý tốt. Đối đãi người nào vẫn nên dùng dạng thủ đoạn ấy. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy vị khiếu qua gia chủ này không giống với người ta đã từng biết. Khiếu qua gia chủ trước kia đúng là rất nghiêm khắc, cũng tương đối hà khắc. Nhưng từ trước đến nay hắn không phải là người âm hiểm và thích dùng hoa chiêu. Độc Cô Thanh Khê thở dài nói, chợt lại lắc đầu, có lẽ thời gian có thể thay đổi tất cả. Ta đang suy nghĩ, đến lúc đó ta có nên thay Vu Nhai cầu tình hay không? Không quan tâm ngươi có muốn hay không, ta dù sao cũng sẽ đi cầu tình. Hắc, lại để cho hắn thiếu nợ chúng ta thêm vài ân tình. Ta cũng không tin tiểu tử này thật sự vẫn ý chí sắt đá, kiên quyết không dùng họ Độc Cô. Lão già có chữ lót là Khiếu cười hắc hắc, rất âm hiểm. Nếu Khiếu Đằng Thúc nói như vậy, ta còn do dự cái gì chứ? Độc Cô Thanh Khê cười nói, được, vậy đi thôi. Không biết tại Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ hai hắn sẽ viết cái gì? Độc Cô Khiếu Đằng cười hắc hắc nói một câu, sau đó đuổi theo. Không chỉ bọn họ, sau lưng Vu Nhai có một đám người đi theo, dường như đang trở uy cho hắn. Trong đó cũng không thiếu những nhân vật cấp trưởng lão như Độc Cô Thanh Khê, Chiến Phong. Hắn là con trai ngươi, ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình chứ? Tại Thần Kiếm Các, Độc Cô Khiếu qua nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Phong đang đứng phía dưới hắn, hỏi. Ánh mắt của hắn lạnh như băng và tức giận. Tất nhiên sẽ không, ta sẽ đi ngay tới Độc Cô Thần Áp bắt giữ hắn. Sau đó sẽ dựa theo sự xử trí của gia chủ. Độc Cô Chiến Phong cũng lạnh lùng trả lời. Hắn không nói thêm một câu dư thừa nào, chợt xoay người rời đi. Chỉ lắc mình mấy cái, hắn đã biến mất khỏi đại sảnh của Thần Kiếm Các. Thoáng cái Thần Kiếm Các chỉ còn lại một mình Độc Cô Khiếu qua. Chỉ thấy ánh mắt của hắn càng lạnh lùng, càng phẫn nộ hơn trước. Không chỉ đối với Vu Nhai, hình như toàn bộ Độc Cô gia, bất kỳ vật gì khác cũng khiến hắn phẫn nộ. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, Độc Cô gia đáng chết. Tại sao Đại Lục Thần Huyền có thể xuất hiện loại gia tộc đáng chết như vậy? Loại sinh vật nhân loại bình thường này thật đúng là đáng trách lại buồn cười. Không ngờ vì về cái gọi là vinh quang hay mặt mũi chẳng có ý nghĩa gì này, không đi bao vây tấn công kẻ địch của bọn họ, mà chống lại mệnh lệnh của người làm gia chủ như ta. Nếu có người nghe được lời Độc Cô Khiếu qua, nhất định sẽ sợ ngây người. Thông qua lời nói của hắn, không ngờ có thể nghe ra hắn không phải là nhân loại bình thường. Lẽ nào hắn là dân cổ duệ? Mà nếu quả thật hắn là dân cổ duệ, sẽ phải bị phát hiện chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1729, cha con ở trước thần áp Độc Cô gia đã thiết lập một thứ để kiểm tra dân cổ duệ. Cho dù hắn là lão gia chủ, lúc trở lại cũng phải cần thông qua kiểm tra. Còn nữa, khí tức trên người hắn cũng là khí tức của Độc Cô Khiếu qua độc nhất vô nhị, không có bất kỳ biến hóa nào. Những người có chữ lót là Thanh đều nhận ra lão gia chủ Độc Cô Khiếu qua này. Còn nữa, nếu như hắn là dân cổ duệ, vì sao đến bây giờ vẫn chỉ muốn đối phó với Vu Nhai? Được rồi, tạm thời không có ai biết hắn là ai, cũng không ai nghe được lời hắn nói. À, ở kiếm hoàn thứ hai hắn không tiếp tục khắc chữ nữa. Lẽ nào hắn chỉ nhận được truyền thừa của 7 vị kiếm thần tiền bối thôi sao? Đám người đi theo phía sau Vu Nhai rất nhanh đã đi tới khu vực kiếm hoàn thứ hai. Sau khi nhìn thấy Vu Nhai sắp đi đến Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ nhất, bọn họ nghi ngờ hỏi, chỉ có 7 kiếm, ngươi cũng thử vẽ ra kiếm ý của vị kiếm thần tiền bối xem thử. Nghe nói như vậy, có người cũng không nhịn được đảo mắt, tuy rằng cảm thấy hợp tình hợp lý, nếu như Vu Nhai còn có thể tiếp tục khắc chữ vậy quá nghịch thiên đi, cũng không biết vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc. Hình như có vài người đã bất chi bất giác đứng ở phía bên Vu Nhai. Có lẽ có thời điểm không cần mình quá nghịch thiên, nhìn người khác sáng tạo kỳ tích cũng là hưởng thụ rất tốt. Đến Độc Cô Thần Áp rồi, nhìn xem, người phía trên là ai. Quả nhiên, Vu Nhai thật sự không khắc chữ ở trong kiếm hoàn thứ hai. Xem ra hắn thật sự đã dùng hết rồi. Đúng vào lúc này, Vu Nhai đã tới hùng quan cuối cùng của Độc Cô Thần Thành, cũng chính là Độc Cô Thần Áp. Ở phía trên có một vị nam tử trung niên áo đen đang đứng. Hắn cao ngạo như vậy, bảo thủ như vậy, giống như một thanh cổ kiếm cắm ở phía trên. Keng keng keng. Đúng vào lúc này, hơn 10 đạo kiếm quang phóng lên cao. Đó không phải là hướng của Độc Cô Thần Áp, mà là hướng của đám người đang vây xem. Không ngờ những kiếm quang bí mật mang theo không ít kiếm ý thần cấp. Các thần tướng muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ muốn ở chỗ này liên thủ giết chết Vu Nhai sao?

Chỉ có điều ta vẫn rất muốn thử lấy kiếm đạo thần tướng bắt giữ ngươi. Đã lâu ta không tận hứng như thế. Cố gắng hết mức ép ta ra kiếm đạo thần vương. Đương nhiên, nếu như không được, ngươi vẫn có thể dẫn động kiếm ảnh trận. Độc Cô Chiến Phong lại trả lời một câu. Câu này càng khiến cho trong lòng Vu Nhai thêm khó chịu, nhưng trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hắn phải bình tĩnh, tỉnh táo hơn nữa. Trong nháy mắt, 200 thanh kiếm từ trong cơ thể hắn giống như gió bão đi ra. Nếu một thanh kiếm không được, vậy tạo thành kiếm trận đi. Lời đồn đại đúng là thật. Vu Nhai thật sự có thể khống chế được rất nhiều thanh huyền kiếm. Cũng không biết hắn rốt cuộc làm thế nào. Lẽ nào đây chính là thiên phú của hắn? Hay trên người hắn có trọng bảo gì? Độc Cô Khiếu Đằng rất nghi ngờ nói. Lúc Vu Nhai ở thế giới lữ giả từng rút ra rất nhiều thanh kiếm. Ở bách tộc loạn địa hắn cũng từng ném ra. Dĩ nhiên là có người truyền tin tức ra ngoài. Chỉ có điều rất nhiều người nghe thấy lại cảm thấy nực cười. Căn bản không tin tưởng. Hiện tại các trưởng lão Độc Cô gia đã tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên khiếp sợ không hiểu. Một người muốn khống chế được nhiều thanh kiếm như vậy. Quả thật rất khó khăn. Kiếm cũng không phải nhiều là tốt đâu. Độc Cô Chiến Phong bí mật mang theo kiếm quang màu đen hung hăng đâm thẳng tới. Đúng vậy, trực tiếp xông vào trong kiếm trận, tự mình vào trận. Chỉ trong nháy mắt kiếm trận bắt đầu tách loạn, nhưng lại bị Vu Nhai liều chết khống chế trong tay. Kiếm trận do Độc Cô Diệt Ninh chế tạo ra bắt đầu phát huy một cách có trật tự. Đồng thời bên trong còn bí mật mang theo sát trận cùng phù văn trận. Phải biết rằng, thời điểm ở trong Mã Thiên Nguyên giới, Vu Nhai sử dụng trận pháp này đã gần như giết chết được tứ trưởng lão Huyền Thần Điện. Lúc này kiếm trận của hắn nếu so với thời điểm đó còn cường đại hơn. Không ngờ Độc Cô Chiến Phong trực tiếp vọt vào. Vu Nhai lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hoàn toàn không có khinh địch trước sự xông xáo của Độc Cô Chiến Phong. Keng keng keng. Tiếng kiếm va chạm phát ra. Gần như vang vọng trong toàn bộ Độc Cô Thần Thành. Kiếm trận khủng khiếp dường như không cần dẫn động kiếm tâm vẫn khiến cho toàn bộ kiếm ảnh trận nổ vang. Vô số người khẩn trương nhìn kiếm quang điên cuồng đan xen phía trên bầu trời, gần như muốn nín thở. Ngay cả đám người Độc Cô Thanh Khê và Độc Cô Khiếu Đằng cũng quên cả nói. Ở vài nơi bí ẩn trong Độc Cô Thần Thành, từng đôi mắt mở to, lặng lẽ nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Độc Cô gia, Độc Cô gia đáng sợ. Hai cha con này thật là đáng chết. Độc Cô Khiếu Qua ở một mình trong thần kiếm các phát ra âm thanh cũng lạnh đến thấu xương. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền cười, nói, thật là đáng chết. Ta bỏ công sức vào những tính mạng ngu xuẩn này làm gì? Thiên phú cường thịnh hơn thì thế nào? Đại lục này vĩnh viễn cũng không thể là thiên hạ của loại tính mạng cấp thấp này. Nhưng thật ra, tên Vu Nhai kia, Độc Cô Chiến Phong, bắt giữ Vu Nhai, không nên chơi nữa. Hình như nghĩ đến điều gì đó, Độc Cô Khiếu Qua kích động không nhẫn nại được nữa, trực tiếp quát lớn. Âm thanh từ thần kiếm các truyền đến Độc Cô Thần Áp, truyền vào trong tai vô số người Độc Cô ra. Tim mọi người đều nhấc lên, sợ rằng Độc Cô Chiến Phong phải phát lực. Kiếm đạo thần vương cũng không ngăn cản được Vu Nhai. Keng keng keng. Quả nhiên, từng kiếm quang màu đen bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp mở kiếm trận của Vu Nhai ra. Ghi ống như một thứ vô cùng sắc bén xé rách một con nhộng yếu đuối. Kiếm trận giống như một con nhộng yếu đuối vô cùng. Kiếm đạo thần vương sao? Một vị trưởng lão biết được tồn tại Độc Cô Chiến Phong đưa ra nghi vấn. Hắn chỉ có thánh binh sư, còn chưa phải là kiếm đạo thần vương, vẫn chỉ là thần tướng mà thôi. Vì sao chúng ta đều là thần tướng? Chúng ta sẽ bị Vu Nhai giết chết trong nháy mắt. Nhưng Chiến Phong hắn lại có thể xé rách kiếm trận khủng khiếp kia. Bởi vì lĩnh ngộ đối với kiếm, bởi vì kiếm của Chiến Phong hắn đã đạt đến cực hạn của kiếm. Bất kể là kiếm ý hay kiếm kỹ, đã hoàn toàn trở thành sinh mệnh của hắn, hoặc nói hoàn toàn đột phá. Giọng Độc Cô Khiếu Đằng trầm thấp nói, đạt tới cảnh giới mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Điều này đúng là giải thích không thông. Nói chung, Chiến Phong hắn đã đạt tới, Vu Nhai vẫn còn chưa đạt được. Chiến Phong thật sự thật đáng sợ. Trước đây ta chỉ biết hắn rất đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ qua hắn sẽ đáng sợ như vậy. có hai người này, Độc Cô Gia thật may mắn. Nhưng tại sao hai người lại phải là kẻ địch? Đáng chết, không chỉ là kẻ địch, còn phụ tử đang đối địch với nhau. Con mẹ nó thật sự đáng ghét. Có trưởng lão cấp thần tướng ngửa mặt lên trời thở dài. Kiếm trận cuối cùng bị xé rách hoàn toàn. Độc Cô Chiến Phong hoàn toàn không có chút chật vật nào, từ trong khoảng không đi ra. Ánh mắt Độc Cô Chiến Phong vẫn lạnh như băng. Kiếm trận rất tốt, vô cùng cường đại, có mang theo cả phong cách của Độc Cô ra. Đáng tiếc vẫn không ép ta ra kiếm đạo thần vương được. Ta cho ngươi một đề nghị, ta khuyên ngươi bây giờ đột phá trở thành thần binh sư, có thể còn có chút cơ hội.